BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Mọi người đến đây đăng ký. Quản lý nói, mọi người bắt đầu đổ dồn tới đăng ký. Có những game show gì vậy ạ? Eunji hỏi. Dạ có bắn cung, chạy nhanh, chạy 10m dành cho nữ và chạy 400m dành cho nam, đấu võ, và hát live. Dung Hoa dùng kính ngữ nói với cô. Vậy mọi người muốn tự quyết định hay muốn Onni quyết định? Eunji hỏi. Dạ Onni quyết định đi. Haeji ngoan ngoãn nói. Vậy bắn cung sẽ gồm Soyun, Haeji và Jimmy. Chạy nhanh gồm có Saean, Haeji và Hajin. Đấu võ gồm Jimmy và Haeji còn chạy 10m gồm Onni. Soyun và Haeji, Eunji sắp xếp cho mỗi người một game show khá hợp lý. Không được đâu, chạy điền kinh phải để cho Jimmy chứ. Saean nói, nhưng con bé thi nhiều game quá chắc không đủ sức để vào vòng trong đâu. Eunji nói, yên tâm đi nếu mấy cô có bị trượt một vòng thi thì hãy đề cử một người chạy nhanh nhất trong nhóm chạy điền kinh nam 400m. Suga đứng bên cạnh lên tiếng nói, nữ có thể chạy với nam sao ạ? Haeji ngạc nhiên nhìn Suga. Được chứ, chỉ cần đủ sức khỏe là được. Rapman giải thích, vậy thì đăng ký cho Jimmy chạy điền kinh nam 400m và Haeji đi. Hajin nói, sao lại có em trong đó? Haeji ngạc nhiên khi bị cô chị khởi xướng tên. Trong nhà này có mình em với Jimmy, nhanh nhất không đề cử em thì là ai? Thôi không nói nhiều, mau vào luyện tập. Eunji nói xong liền kéo mấy đứa em đi đến phòng tập luyện. Đến phòng tập bắn cung, quản lý đưa cho Soyun, Haeji, Jimmy vật dụng bắn cung rồi chỉ dẫn các cô đến nơi đến chốn. Phập, cái tên mạnh mẽ cắm xuyên qua cái bảng ghi được 10 điểm tròn Dung Cúc tự tin quay lại cười đều nhìn Jimin. Wow, đúng là mắc nê giỏi quá ta. Yukom đi đến bên cạnh vỗ nhẹ vai Dung Cúc thầm thán phục. Quá khen, tới Hyung, Dung Cúc hất mặt kiêu hãnh nói với Jimin. Jimin đi tới lấy ra một chiếc tên rồi nhanh chóng nhằm mục tiêu mà bắn. Phập, chiếc cung xuyên thẳng vào tấm bảng, vì cái tội dám cá với Dung Cúc nên Jimin ghi được 2 điểm. Cậu ngại ngùng đưa tay che đi khuôn mặt đang dần đỏ của mình. Chấm, Jimin ahat, haha Jimin ahat, haha, tiếng cười hớn hở của BTS vang lên. Jimin is babo, vê thè lưỡi trêu chọc cậu bạn. Thua cả một đứa bé tuổi hơn mình còn gì nhục hơn nữa đây. Jin lắc đầu làm ra vẻ tội nghiệp Jimin nhưng trong tâm thì cười thầm. Nê, em thách có đứa nào nhỏ tuổi hơn Dung Cúc bắn thắng em đó. Mọi người cũng biết mà, Dung Cúc là mắc nê giỏi hết tất cả mọi thứ, làm sao em thắng được, giờ em thách ai có thể thắng em. Jimin ủy khuất nói, phập, xoẹt, chiếc tên không biết vô duyên vô cớ từ đâu mà xuyên thẳng vào chiếc tên của Dung Cúc khiến nó gãy làm đôi. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía người vừa bắn cung đầy kinh hãi. Di, sao, Di, hốp lắp bắp khóe mắt giật đầy ngạc nhiên. Tôi chưa kịp dạy em mà. Anh quản lý đứng thẫn thờ nhìn Jimmy. Em ấy không cần dạy đâu ạ, Hajin cười. Tít, tiếng báo hiệu bắt đầu đại hội thể thao vang lên. Mau khởi động cơ thể làm nóng người đi, đại hội thể thao bắt đầu rồi. Quản lý chỉ dẫn rồi đưa các idol ra ngoài sân. Tiếng fan hét lên ầm ĩ khi gặp idol của mình. Ai cũng cầm biểu tượng trên tay, chỉ riêng các system là vẫn chưa có biểu tượng. Sao mấy cô không tạo ra một cái biểu tượng đi? Yang Che nói thầm vào tai Hajin. Chúng tôi đã tạo biểu tượng rồi. Hajin trả lời, nói xong cô đi thẳng bỏ lại cho Yang Che một đống dấu. Xin chào mọi người, đại hội thể thao năm 2017 đã bắt đầu. Mọi người hãy xếp hàng để làm nóng cơ thể bằng một bài thể dục nhé. Tiếng MC Nam ngồi trên phòng thu vọng xuống. Đợi cho các nhóm đều ổn định vị trí, tiếng nhạc vang lên. Bài thể dục khá đáng yêu khiến các idol thêm phần nhí nhảnh. Mọi nhóm đều làm nóng cơ thể một cách vui vẻ, chỉ riêng ở một góc nhỏ nào đó thì không khí u ám đến đáng sợ. Họ thiếu đi tự tin trước đám đông và dường như họ đã mất mát đi nhiều thứ. Sai Ni A Hát, Hoa Tinh, các fan hét lên đầy nhiệt huyết. dường như mọi sự an ủi đều không thể xoa dịu được nỗi khổ tâm của Shiny. Các tiền bối bị làm sao vậy ạ? Heji thắc mắc hỏi. Mọi người chưa biết chuyện gì sao? Zaya ngạc nhiên nhìn các cô. Dạ chưa, Sae-an thành thật trả lời. Jong-win Sun-bae-nam đã qua đời rồi. Jimmy đột nhiên lại dùng tới chữ Sun-bae-nam khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Cái gì? Eun-ji nghe cô em nói xong thì hét ầm lên, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Hôm nay dự đại hội thể thao xong, mọi người cùng đi đến nhìn linh cữu của Sun-bae-nam lần cuối nhé. Ji Hope thở dài nói, tay khẽ xoa nhẹ mái tóc đỏ. Vâng ạ, Solar đồng thanh rồi tập trung vào làm nóng người. Xin lỗi ạ, bọn em về trước. Taemin nói với anh quản lý rồi cả nhóm đi về luôn. Mọi người đều nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của các anh đang dần khuất mà lòng cảm thấy tiếc nuối. Các fan của Shiny cũng lần lượt cầm theo biểu tượng mà đi về luôn. Có vài người là fan lai nên ở lại để cổ vũ. Sau khi Shiny rời đi, không khí trong khán đài cũng giảm bớt đi một chút căng thẳng. Được rồi, sau một hồi làm nóng cơ thể, đại hội thể thao xin được phép bắt đầu. Tiếng MC nữ trên phòng thu âm vọng xuống. Môn thể thao đầu tiên là bắn cung, mời các nhóm vào vị trí để bốc thăm chọn nhóm đấu. Anh quản lý đặt chiếc hộp thủy tinh trên mặt bàn, bên trong là những tờ giấy đã điền sẵn tên của các nhóm nhạc nổi tiếng. Các nhóm lần lượt lên bốc giấy rồi đọc tên đội thi cho anh quản lý. Chúng ta có các cặp như sau. BTS, GOT7, Blackpink, EXID, TWICE, Red Velvet, ESO, Infinite, Solar, Wanna One. Các cặp đấu với nhau được đề cập, các nhóm lần lượt lên chơi bắn cung. Các bạn hãy nói cho mọi người biết ai là mấu chốt trong việc bắn cung. Anh MC nói, cả Jungkook và J-Hope đều chỉ Jimin. Vậy ai là hố đen của trò chơi? Anh MC lại đưa ra câu hỏi. Cả Jungkook và J-Hope chỉ Jimin khiến mọi người phải bật cười. Tại sao vậy? Tôi nhớ không nhầm, năm trước Jimin cũng là hố đen của trò chơi, chẳng lẽ em không khá lên được tí nào sao Jimin? Anh MC trêu chọc Jimin, là các thành viên nghĩ thế chứ, thực ra em chơi giỏi lắm ạ. Jimin cười bỏ qua cho hai con người vừa đít xanh không thương tiếc. Vậy mời, MC nói xong liền lùi về sau cho BTS bắt đầu bắn cung. Người đầu tiên là J-Hope, trước khi bắn anh còn làm vài hành động màu mè và quá lố, nhưng nhờ cái sự lố lăng và đáng yêu đó anh ghi được số điểm là 9, 10. Chín. Các fan được một trận hét đau cổ họng. Người thứ hai là Jungkook, cậu thì ngược lại và khác xa với J-Hope, không hề làm lố, có điều khi bắn cung nhìn cậu nghiêm túc, trông có vẻ lịch lãm và phong độ hơn thường ngày, và cũng nhờ sự cổ vũ của các ARMY mà Jungkook ghi được số điểm cực cao là 10. 10, 10 khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Jungkook, có phải em đã tập luyện rất nhiều trước khi dự đại hội thể thao phải không? MC cười hiền nhìn Jungkook, không phải đâu ạ, vì thường ngày em cũng hay chơi phi tiêu nên có lẽ đã có một hướng nhất định nên khi bắn sẽ dễ dàng hơn. Jungkook thành thật trả lời, xin mời mấu chốt cũng như hố đen của BTS tiếp tục cuộc thi. MC cười đến híp cả mắt, Jimin ah, Hyung không cố ý đâu, nhưng khách mời lầy thì dĩ nhiên MC cũng phải lầy rồi. Anh MC suy nghĩ rồi cười thầm. Jimin thì bị MC diss đến ngượng ngùng phải dùng tay che đi khuôn mặt của mình. Cậu mạnh mẽ bắn mũi tên thứ nhất và ghi được 2 điểm. Mọi người có mặt trong khán đài đều bật cười trước sự tự tin của Jimin. Jungkook và J-Hope ôm bụng cười lăn lộn rồi chạy lại đánh nhẹ lên vai Jimin, tỏ ra vẻ uất ức vì Jimin đã bắn hụt. Jimin ah, có cần đổi người không em? MC tốt bụng nói với Jimin, miệng vẫn không ngừng cười. Dạ không, Jimin dứt khoát trả lời rồi bắn thêm lần thứ hai. Số điểm đã hơn lần một là 3 điểm, mọi người chưa dừng được cười, Jimin lại làm tăng thêm trò cười. Jungkook Cookie bắn hộ Hyung nhé. Jimin ngại ngùng đưa tên cho Jungkook. Chưa đợi khẩu hiệu hô, Jungkook đã mạnh mẽ một phát bắn trúng tâm ghi được 10 điểm, làm các ARMY được một trận nở mày nở mặt. Mời đội của GOT7, MC nói, Bam Bam vừa vào sân đã ghi được 8, 9, 8, JB ghi được 7, 8, 9, Yukong ghi được 9, 9, 10, đội của ESO vào sân, Sehun ghi được 9, 8, 9, Chanyeon ghi được 7, 9, 7, Suho ghi được 8, 9, 9, đội của Infinite, Hoya ghi được 10, 9, 7, Dòng U ghi được 5, 8, 6, Sung Yong ghi được 8, 9, 8, đội của Blackpink, Lisa ghi được 9, 8, 9, Jisoo ghi được 7, 8, 9, Jennie ghi được 2, 8, 6, đội của EXID, Honey ghi được 9, 8, 8, Lee ghi được 8, 8, 9, Ian ghi được 8, 8, 8, đội của Twice, Nayeon ghi được 8, 7, 8, Momo ghi được 8, 8, 9, Mina ghi được 6, 8, 5, đội của Red Velvet, Wendy Son ghi được 9, 8, 9, Irene ghi được 8, 8, 7, Yeri ghi được 9, 9, 8, đội của Wanna One, Daniel ghi được 10, 9, 9, Quan Lần ghi được 9, 8, 9, Jihoon ghi được 8, 9, 7, đội của Seoul, Soyun ghi được 9, 9, 8, Hezi ghi được 8, 9, 9, Jimmy ghi được 10, 9, 10, cuộc thi kết thúc chiến thắng thuộc về Seoul. Tiếng MC vang lên mọi người đều vỗ tay tán thưởng mấy cô. Tiếp tục trò chơi thứ hai, chúng ta hãy cùng đi tới chạy 10m dành cho nữ, mời các thành viên vào vị trí. MC Nam ngồi trên phòng thu nói xuống. 5 người đầu tiên gồm có Lisa, Blackpink, Honey, EXID, Nayeon, Twice, Joy, Red Velvet, Saeyan, Seoul. Tất cả đều ổn định vị trí, tiếng súng bắn báo hiệu cho sự xuất phát, các cô đều chạy rất nhanh, mọi người đều hướng ánh mắt theo chân mấy cô và người đến đích đầu tiên là Saeyan. Các system hét ầm lên trước sự thắng lớn của idol. Bonus, ngày địa phương, tuy không phải fan của Shiny nhưng mong Jonghyun Hyung an nghỉ ở một nơi xa, chúng tôi tin rằng Hyung sẽ luôn dõi theo gia đình. Shiny và các fan, và ở đây các fan và mọi người cũng sẽ luôn ghi nhớ đến kỷ niệm và hình bóng của Hyung, người ca sĩ cũng như người nổi tiếng đã cống hiến nhiều cho K-pop. Lời cuối xin chân thành cảm ơn vì sự cố gắng của Hyung và mong Hyung sẽ an nghỉ ở thế giới bên kia. Cách chương.